Ánh mắt Phiêu liếc mắt Tiêu Viêm rời đi địa phương, sau đó đó là chậm rãi nói rằng. Kia tiểu tử vừa mới rời đi, còn không có đi xa, chúng ta nhanh hơn tốc độ, rất nhanh đó là có thể đem chi đuổi theo. Nghe vậy, tất cả mọi người là hơi gật đầu lô, sau đó đều là thi triển thân pháp, quay kia Tiêu Viêm ly khai địa phương lao đi. Chạy vội phía trước nơi Tiêu Viêm, cũng là cảm giác được này một cổ cường hãn khí tức tại tự mình phía sau không xa chỗ địa phương chăm chú theo phía tự mình, hơn nữa, hai cái trong lúc đó chênh lệch càng ngày càng nhỏ, nếu là chiếu như vậy xuống phía dưới chuyện, bị đuổi theo là chuyện sớm hay muộn. Nghĩ tới đây, Tiêu Viêm cũng là không khỏi nhanh hơn tốc độ, quay phương bắc bay nhanh lao đi. Bởi vì hắn vừa mới theo tự mình nhẫn trong kia đỏ đậm vẽ sinh tử thạch lên chiếm được một điểm khiến hắn kích động muốn chết tin tức, đó chính là phương bắc một người tên là làm tương tư nhai địa phương, nơi nào mới là kia viễn cổ đấu tổ cường giả thương chân chính huyệt. Hơn nữa, căn cứ sinh tử thạch lên kỳ lạ khí tức, Tiêu Viêm suy đoán, nơi nào tồn tại sinh tử đạo linh quang khả năng tính rất lớn, thậm chí còn kia chân chính linh hỏa, thủy hỏa đồng sinh viêm, cũng là tồn tại ở nơi nào đó. Vừa nghĩ đến nơi đây, Tiêu Viêm không hề bận tâm tâm tình đó là tạo nên một tia rung động. Ngay kia Tiêu Viêm bay vút không lâu sau lúc, mặc dù là Tiêu Viêm liều mạng gấp rút lên đường, cũng là đã nhận ra tự mình phía sau kia từng đạo mênh mông khí tức đó là xuất hiện tại tự mình trăm trượng có hơn, hơn nữa, chênh lệch còn đang tiến thêm một bước thu nhỏ lại. Tiêu Viêm biết tự mình chiến lực rất mạnh, tốc độ cũng rất nhanh, thế nhưng tốc độ cùng chân chính bảy tinh đấu đế hậu kỳ giai khác cường giả chính có một ít chênh lệch. Nghĩ tới đây, Tiêu Viêm cũng là cắn răng một cái. Ngừng lại, sau đó, đó là huyền phù tại không trung, cùng đợi này cường giả đã tới. Một lát sau, này cường giả cũng đều đến, sau đó đám dường như đói quá nhân thấy thực vật thông thường, đám đôi mắt lửa nóng không gì sánh được. Dẫn đầu kia Cảnh Văn cũng là vẻ mặt nóng bỏng nhìn Tiêu Viêm ngón tay trên kia một quả ngâm đen nhẫn, sau đó, trong mắt xẹt qua một mặt tham lam vẻ, nói, Tiêu Viêm, đem kia hóa hồn quả cùng với sinh tử thạch giao cho ta, cho ngươi chết cái thống khoái, như thế nào? Nói cách khác, đến lúc đó đem ngươi bắt, đem linh hồn rút ra, đoạn thiêu cái mấy trăm năm, kia sống không bằng chết cảm giác, ngươi hẳn là không muốn thể nghiệm. Đối với Cảnh Văn này ngữ, Tiêu Viêm nhưng là cười nhạt, bàn tay sờ, hóa hồn quả bắt đầu từ nạp giới trong nổ bắn ra mà khai, trong đó một viên phiếm phía kỳ dị khí tức ngâm đen quả thực, lập tức đó là hóa thành hồng mang, bất quá còn không đãi nó chạy trốn, Tiêu Viêm tay mắt lanh lẹ một tay lấy kỳ nắm, sau đó trực tiếp nhét vào trong miệng. Quanh. Theo kia hóa hồn quả nhập thể, Tiêu Viêm thân thể biểu hiện ra quần áo, trực tiếp trong nháy mắt hóa thành tro tẩn, sau đó, một cổ hoang vắng mang khí cũng là theo da dân lên hiện ra, cùng lúc đó, một cổ mênh mông e rằng pháp hình dung năng lượng giống thủy triều bàn, liên tục theo kỳ trong cơ thể tuôn ra, tới sau lại, kia. Hảo mênh mông năng lượng, thật nhiều linh hồn lực tại nơi đẳng mênh mông năng lượng hạ, Tiêu Viêm thân thể đều là phát sinh từng đợt rung, tại hắn trong cơ thể, tự dường như sinh nuốt vô số cao giai nguyên khí thông thường. Phiên giang đảo hải, điên cuồng ăn mòn phía thân thể mỗi một chỗ bộ vị, tại đây đẳng năng lượng cuồng bạo hạ, coi như là lấy Tiêu Viêm thánh cảnh đại viên mãn linh hồn, đều là trở nên có chút so sánh gặp chuyết lên. Rống. Vô cùng năng lượng tại Tiêu Viêm trong cơ thể chạy chồn phía, cuối cùng rốt cục hóa thành một đạo kinh thiên tiếng hô, tại đây phiến thiên địa mênh mông cuồn cuộn vang lên, tại nơi sóng âm rống giận hạ, xung quanh ngọn núi, lần nữa đổ nát. Hắc, có ý tứ, nuốt phục kia hóa hồn thụ lên hóa hồn quả. Thế nhưng cần không ít phụ trợ vật hóa giải, ngươi như vậy cử động, nhưng thật ra tại tự mình muốn chết. Cảm thụ được kia theo Tiêu Viêm trong cơ thể bạo phát ra năng lượng cùng với bàn bạc linh hồn lực lượng, mọi người sắc mặt đều là không khỏi hơi đổi nhan sắc. Lúc này, kia Cảnh Văn đầu mi cũng là một thiêu, chợt, cười lạnh lắc đầu, nói. Cho ngươi một cái đường không chọn, vậy ngươi cũng đừng trách ta thủ đoạn độc ác. Tiếng nói vừa dứt, này Cảnh Văn cước bộ chợt trước đạp. Thân hình hầu như là trong nháy mắt liền đi xuất hiện tại Tiêu Viêm trước mặt, trong tay hắc sắc chép đao, xoát một tiếng, vặn vẹo không gian, lấy một loại cực đoan tốc độ kinh người, quay Tiêu Viêm cái cổ bổ qua đi. Hắc mang tại mắt đồng trong cấp tốc phóng đại, Tiêu Viêm bàn tay nắm chặt, dị hỏa tuyên cổ xuất hiện lên ra, mênh mông năng lượng đó là ngưng tụ thành tại kỳ thượng, dĩ nhiên là tị cũng không tị, trực tiếp là cùng kia Cảnh Văn cứng đối cứng bổ vào cùng nhau. Đang. Đao xích chạm vào nhau. Một cổ dị thường sắc bén kình phong khuếch tán mà khai, hai người nơi dừng chân kia tòa sơn phong, trực tiếp là do từ hạ chém làm hai nửa, ầm ầm long ngã xuống đất, khắp núi non, đều là hơi bị rung lên. Tiêu Viêm thân hình, trực tiếp là bị sanh sanh đẩy lui mấy trượng, hầu là nảy lên điềm ý, bất quá hắn hai mắt, nhưng là dị thường phấn chấn, lúc trước đối bính hơn nửa kia một cái gầm rú, tiêu hao không ít năng lượng, nhưng thật ra khiến phải hắn trong cơ thể cái loại này muốn bạo tạc bàn cảm giác pha loãng rất nhiều.

có một vòng vô hình cái chắn bảo hộ phía thông thường. Rống. Lúc này, kia trong đó một cái bảy tinh đấu đế đại viên mãn nhân, nhìn Tiêu Viêm, khóe miệng hơi lên kiều, sau đó, nhàn nhạt nói rằng. Ngươi là người phương nào? Nhìn ngươi nát, đều không phải ta ám hắc bộ tộc tộc nhân ba, đi, ta hắc kiếp cho ngươi một cái cơ hội, hiện tại rời đi, ta biến thả ngươi một con đường sống, bằng không chuyện. Nói rằng ở đây thời gian, kia ngôn ngữ trong kia một cổ ý vị thâm trường uy hiếp ý không cần nói cũng biết. Nghe được kia hắc kiếp mãn hàm uy hiếp chi ngữ chuyện, Tiêu Viêm trên mặt kia vẫn tràn ngập nhà nhạt dáng tươi cười, tại trong nháy mắt chính là thủ tiêu, lấy mà thay thế còn lại là một cổ khiến người ta cảm giác được trái tim băng giá dáng tươi cười. Nga, thật không? Nói như vậy, ta chẳng phải là còn muốn cảm tạ ngươi phóng ta một con đường sống. Qua. Ngươi có thể như thế lý giải. Kia lão giả kiêu căng nói rằng. Thấy lão giả như vậy chẳng biết xấu hổ nát, Tiêu Viêm cũng là sắc mặt thoáng có chút cổ quái, sau đó, không khỏi nói rằng ngươi còn theo cột ba. Phóng ta một con đường sống, ngươi, tính cái gì đồ vật? Ngươi muốn chết? Dứt lời. Kia hắc kiếp con mắt trong hiện lên một mặt tức giận, sau đó trở nên suý nổi lên nắm tay một quyền vẫy ra, trong nháy mắt, kia cực đại năng lượng nắm tay, đó là ầm ầm tới, còn chưa tới Tiêu Viêm quanh thân, kia một loại vô hình cái chắn đó là hiện lên, đối mặt phía người trước trùng kích, vẫn chưa lên đến quá mức rõ ràng ngăn cản hiệu quả, bởi vậy, kia hắc kiếp thân thể ngay cả đốn cũng không từng đốn một chút, đó là trực tiếp xanh xanh kỳ xé rách mà khai, nhất thời Tiêu Viêm đó là cảm giác được, cường liệt kình phong, đập vào mặt mà đến. Đối mặt phía kia bảy tinh đấu đế đại viên mãn nhân, dĩ nhiên không để ý tự mình đấu đế cường giả bộ mặt, đánh lén tự mình, hơn nữa. Đấu phá thương khung hậu truyện. Audio truyện.org. Chương 309, giải quyết. Hiện tại tên kia, đã biến thành một cái nửa người nửa thú kỳ dị sinh vật, một cái tự hồ không mang theo có bất luận cái gì cảm tình xung phong liều chết cơ khí. Án hắc sắc trường nhận thân lớn lên. Kia lão giả thân thể cũng là cực cụ trở nên khổng lồ, sau đó, tại mọi người ánh mắt dặm thanh, hoàn thành hầu như thú hóa bàn biến hóa, sau đó, đó là lần nữa lấy một loại càng hung hãn trùng thế nhằm phía Tiêu Viêm, cùng lúc đó, một cổ nhà nhạc tinh phong đập vào mặt, cực cụ áp bách. Nhìn kia lần nữa bạo trùng mà đến, đồng thời đã hoàn thành thú hóa hắc triếp, Tiêu Viêm nhưng là một tiếng hừ lạnh, đầu ngón chân một điểm mặt đất, thân hình đó là lượt ra, thân ở bán vũ, trong tay dị hỏa tuyên cổ xích cũng là rồi đột nhiên vũ động. Bị bám hùng hồn năng lượng ba động. Đang. Sáng chói kim quang tự hoa mỹ dị hỏa tuyên cổ xích trong bạo phát ra, sau đó hóa thành từng đạo sắc bén kích ảnh, trọng trọng điểm tại, hắc kiếp kia dường như ma thú thông thường thân thể trên, bộc phát ra trận trận hỏa hoa. Hừ. Thú hóa sau hắc kiếp, lúc này thân thể cực đoan cứng rắn, tầm thường bảy tinh đấu đế đại viên mãn cường giả, sợ rằng đều là khó có thể phá vỡ nó phòng ngự. Nhưng ủng hữu phía dị hỏa tuyên cổ xích Tiêu Viêm nhưng là bất đồng, bằng vào bắt tay vào làm dặm dị hỏa ngưng tụ đi ra cổ xích gia chi lấy dung nhập hai thanh thần bí hắc xích sau, hắn uy lực, cũng là thành lần tăng vọt, kia sắc bén xích mang, đúng là trực tiếp là kia đã thú hóa qua đi hắc kiếp cứng rắn hắc sắc, cùng loại với xác gì đó. Bổ ra từng đạo bán thốn thâm vết tích, thậm chí một ít vết thương trong, đều cũng có phía máu đen chảy ra. Hoan nghênh đi tới đến xem tiểu thuyết S. Dị hỏa tuyên cổ xích. Xích pháp hám thiên địa. Thật lớn, hỏa hồng sắc năng lượng qua mặt bạo trùng xuống, mang theo đầy người sắc bén nóng rực xích mang, hung hăng oanh tại nơi hắc kiếp thân thể trên, nhất thời đó là khiến phải kỳ thân thể lên vết thương lần nữa trở nên hơn đứng lên. Này tại nơi đẹp cô gái các nàng trong mắt xem ra khó có thể địch nổi bảy tinh đấu đế đại viên mãn ám hắc tộc trưởng lão, lúc này, tại Tiêu Viêm trong tay, nhưng là có vẻ phá lệ chật vật. Rống. Bị Tiêu Viêm đánh cho như vậy thê thảm, kia thú hóa sau hắc kiếp hiển nhiên cũng là cực kỳ phẫn nộ, chỉ thấy phải kỳ thân thể đột nhiên một trận kịch liệt đông đưa, ám hắc sáng bóng bạo tuôn ra, hơn 10 chi giáp thứ rồi đột nhiên bạo bắn ra, kia đẳng kình phong, cực đoan sắc bén, chút nào không kém gì một ít uy lực cực đại đấu kỹ oai, hiển nhiên, này hắc triếp, cũng là tại bắt đầu rồi phản kích. Viêm đế quyền. Nhưng mà, đối mặt phía kia hắc triếp phản kích, Tiêu Viêm nhưng là âm thầm cười nhạt, bàn tay to nắm chặt, sáng chói kim sắc đó là trống rỗng ngưng hiện. Sau đó biến thành một cái cực đại kim sắc nắm tay, sau đó trực tiếp là xanh xanh oanh hạ, đem kia hơn 10 căn giáp thứ đánh gãy đi, chợt dư lực không giảm, dường như một tòa núi nhỏ bàn, nện ở kia hắc kiếp thân thể trên. Rầm rầm oanh. Tại đông đảo dại ra trong ánh mắt, án kim sắc nắm tay ầm ầm hạ xuống, kia đáng sợ cương mãnh lực, thậm chí trực tiếp là đem hắc kiếp kia thú hóa sau khổng lồ thân thể phân nửa đều là tạp vào bùn đất trong,